Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 675, Vĩnh Viễn Đại Gia. Trung Hoa Hảo ca khúc, mặc dù ca khúc là bài hát mới, nhưng tất cả đều trải qua âm nhạc đoàn đội lão sư môn cẩn thận biên khúc cùng nhạc đệm. Ca từ phụ đề là hậu kỳ tổ chức thời hạn làm xong. Không những có thể ở hiện trường màn hình lớn bên trên phát ra, ở livestream chung cũng sẽ lún vào. Bình thường lấy dựng thẳng sắt chữ phương thức xuất hiện ở màn ảnh phía bên phải, mà lý thiết trụ bài này, hoa điều không ngừng chuyển ca từ, dùng là một loại phiêu giật bút lông kiểu chữ, kèm theo có số ít vết mực vựng nhuộm cùng văng tung tóe hiệu quả. Nhìn tràn đầy nét cổ xưa lại đại khí bàng bạc, đạo sư Tịch Lưu Nhạc nụ cười sán lạn, đỏ thắm đại trên mặt tròn viết đầy ngạo kiều. Vu Quyền lắc đầu, vỗ tay, lợi hại, khúc hảo từ tốt hơn. Vị này thật sự là quá mạnh mẽ. Không có cách nào mà hắn cuộc kế tiếp đối thủ chính là Lưu Nhạc chiến đội. Cho nên phải nghĩ cái điền kỵ đua ngựa phương thức, để cho yếu nhất tổ viên đi đối chiến Lý Thiết Trụ. Lưu Nhạc nói, cho nên nói Lý Thiết Trụ là thiên tài trung thiên tài đây. Thái Nhã bưng mặt giả bộ nai tơ. Oa tương đương bài hát này cũng quá êm tai đi. Mẹ ta nha, thần tiên nhịp điệu giống. Dương Khắc Vấn cau mày nhắm mắt, thân thể vừa kéo vừa kéo. Đây là hắn hưởng thụ âm nhạc đặc sắc. Hiện trường các khán giả nghe say mê, cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng ồn, lộ ra rất an tĩnh. Mà chim cánh cụt livestream thì lại khác, bởi vì các khán giả tùy thời có thể đè xuống tạm ngừng phát đạn mạc. Phát xong đạn mạc tiếp tục nghe, hay hoặc là nghe xong một khúc sau trở lại một bên trọng nhìn một bên phát đạn mạc. Học sinh khối văn bản tin, ta yêu thích bài hát này rồi, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta lịch sử thành tích. Có chương ăn vào Mỹ, vị chi hoa, lễ độ nghi lớn, vị chi hạ, nhìn điệu bộ này, chính kinh ca là muốn một ca khúc hát tẫn Trung Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử sao? Hoàn toàn không cần hoài nghi. Cái từ này không so với trước cái kia tình a yêu tốt hơn nhiều. Lịch sử học cặn bã nghe không hiểu. Cầu dài, nghiêu bức, bài hát này thật lợi hại. Đây mới là Trung Hoa hảo ca khúc mà. Trước mặt những thứ kia hát cái gì ngoạn ý nhi. Lý Thiết Trụ là tới đối người sở hữu áp dụng hàng duy đả kích. Bao gồm dưới đài kia 4 cái. Hẳn phổ cập đến trung học cơ sở lịch sử trong lớp hát. Lý Thiết Trụ hát rất ôn hòa, cũng không có bởi vì có thể biểu hiện 5.000 năm lịch sử tang thương, liền cố làm thâm tình hoặc dõng dạc, mà là lựa chọn nói liên tục phương thức. Dù sao, năm thiên niên tuế nguyệt tích lũy, căn bản không yêu cầu khàn cả giọng, nàng bản thân liền sừng sững như sơn. Nô lệ vương hầu có gì kém trưởng thành mất lộc sụp đổ anh hùng mạt lộ mang đến tân sinh thiên hạ ai? Trở về kiết nhiên tóc trắng lục lạc phiêu hướng Roma ngang dọc sóc mạc hãn hải ẩm mã nơi vì gia lục. Lâm xích mi tia lửa liệt hỏa liệu nguyên vạn gia xếp bút nghiên theo việc binh đao còn có yến nhiên. Giai thoại chém xà hóa xà bộ dáng vương triều cuối cùng thành khô họa anh hùng đã qua cuối cùng. Là đại lãng đào xa, 333. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng rất nhanh thì dừng lại. Bởi vì Lý Thiết Trụ tiếng hát không có ngừng, mà là đột nhiên dương cao. Thùy Hoành Sóc làm thơ một trận tại sao kỳ thành Long Trung đối nhìn xa nhìn Giang Nam đa tài sĩ. Hùng cứ với trường Giang Bắc phạt đường còn dài bao nhiêu để cho phục hưng cuối cùng thành lời. Nói xuông bỏ công danh với rừng trúc chốc lát tiêu sái đoạn này. Nói hết rồi Tam Quốc rộng lớn mạnh mẽ tráng trí cùng tiếc nuối. Hậu trường trong hành lang. Hắc Oa Nhi cùng bực bội Đôn Nhi đứng dựa bên đến. Nhìn chằm chằm nghiêng phía trên màn ảnh truyền hình. Trong mắt viết đầy sùng bái. Hai người bọn họ không thể tiến vào trận đấu hiện trường. Chỉ có thể ở nơi này chờ Lý Thiết Trụ. Hắc Oa Nhi trong tay nắm một cái giả bộ hơi nước cầu. Chỉ pháp thành thạo lực đạo đều đều. Thở dài nói. Phải tin tưởng quang. Lạc chính là Trung Hoa nội tình. Bực bội Đôn Nhi. Thật là có 5.000 năm bước, người cho rằng là hướng vỏ bọc sách, kia Tây Phương những sử học ra đó đều nói chỉ có 3.600 năm. kia là người thứ nhất có rõ ràng văn tự ghi lại mở đầu. Cũng không muốn một cáp. Tây phương Lạc văn minh cổ tích và văn vật. Cái nào chống lại đắn đo. Homer sử thi viết ở cuộn da dê cấp trên. Hơi chút coi một cái liền hiểu được phải dùng xuống Hy Lạp địa khu vài chục năm dê. Quả thật, cũng khó mà cân nhắc được cáp. Còn có đối mặt Hồng Thủy Lạc thời điểm. Các người người Tây phương liền hiểu được đóng thuyền chạy trốn. Đông phương nhưng là đại vũ trị thủy. Các ngươi Tây phương hỏa chủng phải đi thần sơn trộm. Chúng ta Trung Hoa hỏa là toại nhân thị chính mình làm ra tới xuống. Người người da đen có cái gì? Tư cách chỉa vào người của ta Lạc mũi nói các ngươi người Tây phương. Hắc oa nhi, ngược lại chính là như vậy cái ý tứ. Nghe ca nhạc, bực bội đôn mà đi cướp khí cầu. Cho ta bóp ha, tiếng hát tiếp tục tung bay. Cửu thiên cổng trời Trường An vạn quốc cộng vẽ trinh quan thánh hiền Phật kiệt lại viết xuống mấy. Chỗ giang sơn này thịnh thế cuối cùng sẽ hạ xuống một thành vãn hồi quốc gia vài lần phục hưng cuối. Cùng gầy kích với tàn hoa bởi vì Lý Thiết Trụ gia nhập liên minh. Trung Hoa hảo ca khúc ở nước ngoài cũng bắt đầu có không ít người xem. Bọn họ phần lớn là hướng về phía An Anh Pira. Lý đến, nhất là ở Lý Thiết Trụ hào đoạt ba tòa giải Grammy sau. Ở Tây phương nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng tăng thêm một bước. Dính Lý Thiết Trụ quang, Trung Hoa hảo ca khúc những tuyển thủ khác môn. Cũng bị những ngoại quốc đó các khán giả thấy được nghe được. Có mấy cái còn rất được hoan nghênh. Trong đó được hoan nghênh nhất phải kể tới Trên núi nhạc đội cùng Triệu Lệ Á. Trên núi nhạc đội thú vị âm nhạc để cho người ngoại quốc môn cảm giác mới mẻ. Mà Triệu Lệ Á soạn nhạc thiên phú và vui vẻ tướng mạo cũng hút không ít fan. Nàng lật đổ bộ phận người Tây phương Đông phương thẩm mỹ. Nguyên lai Trung Hoa Mỹ nữ trưởng như vậy a. Mà tối làm cho không người nào cảm là tóc dài phất phới Hoắc Tri Ân. Ngay từ đầu mọi người cho là hắn là cô gái. Còn thật thích, cho đến biết hắn là cái nam. Nhưng vô luận như thế nào? Những thứ này ngoại quốc người xem thích nhất hay lại là Lý Thiết Trụ? Bài này, hoa điều không ngừng chuyển, êm tai. Nhưng là bọn hắn nghe không hiểu. Không liên quan. Có biết Trung Hoa lịch sử ở Đạn Mạc bên trên từng câu từng chữ làm phiên dịch và giải thích. Trác Lộc binh đỉnh hòa tan. Ý là, Trác Lộc cuộc chiến sau khi kết thúc. Này chàng chiến tranh phát sinh ở 4,600 năm trước. Là trong lịch sử lần đầu tiên hơn 100.000 nhân chiến tranh. Bách gia rộn ràng tác hạ. Hơn 2.000 năm trước Trung Hoa cùng Tây Phương gần như cùng lúc đó mở ra triết học trào lưu tư. Tưởng cùng tư tưởng manh nha. Tác hạ học cung thành lập. Ký hiệu trăm nhà đua tiếng đến đỉnh phong. Tần đạo đăng lên tụng những bất hủ đó luật pháp. Chỉ là Tần hoàn thành Trung Hoa lần đầu tiên đại nhất thống. Dựa vào pháp gia trị thiên hạ Đại Tần đế quốc đến đỉnh phong. Tần đạo là chỉ Tần đường thẳng. Đại Tần đế quốc thành lập liên tiếp cả nước rộng rãi con đường. Tổng kết mấy vạn cây số. Phần lớn một mực dọc theo dùng đến 200 năm trước Thanh Đại. Cá nhân cho là, đây là so với trường thành càng to lớn mà hữu ích công trình. Thùy Hoành Sóc làm thơ một trận. Tại sao Kỳ Thành Long Trung đối nhìn xa? Nói là người Tây Phương cũng rất quen thuộc Tam Quốc tranh bá thời kỳ. Bắc Phương người lãnh đạo là hùng tài đại lược chính trị gia. Cũng là một vị kiệt xuất thi nhân. Mà Tây Nam tể tướng là Trung Hoa văn nhân đỉnh phong. Một vị ở văn học, chính trị, âm nhạc, quân sự cùng máy móc. Lĩnh vực đều có năng lực phi phàm toàn bộ nhân. Đem trí tuệ sự cao siêu thật là giống như là đoán được tương lai cùng độc tâm thuật. Đồ Trần Nuốt, sống bên trên Hà Đồ Lạc Hà. Nói là Tống Vương Triều tiêu diệt. Đây cũng là Trung Hoa trong lịch sử lần đầu tiên bị dị tộc hoàn toàn thống trị. Nhưng này cũng không có nghĩa là Trung Hoa văn minh cắt đứt. Vừa vặn ngược lại, thống trị bọn họ dị tộc mất đi chính mình văn hóa. Chu Tiên nhìn xa Hoàng Long. Hận quốc nhục không nhai. Xin lỗi, câu này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu như ngươi thật muốn phải biết phải đi học tiếng Hán đi. Đáng nhắc tới chuyện, Minh Khai Quốc Hoàng đế Chu. Đánh bại Mông Cổ đế quốc sau tìm về rồi tống đại một vị hoàng đế đầu lâu. Cũng tăng thêm an táng. Vị này hoàng đế đầu lâu. Từng là Mông Cổ hoàng đế Ly Dượu. mà tiết mục hiện trường, kèm theo Lý Thiết Trụ thong thả tiếng hát, không ít người xem đã đỏ cả vành mắt. Dĩ nhiên, cũng không phải bi thương mà là kích động cùng kiêu ngạo. Âm nhạc sức cảm hóa đã là như vậy. Nó có thể đem ca từ hát vào nhân tâm lý. Chìm đắm khang càn năm tháng thế giới đã lật đổ rồi biến hóa ý khí các thiếu niên tồi phá dân tộc. Khóa ra nặng hơn tố hoa điều đem gập ghềnh hóa thành bình xuyên trải qua mấy vạn dặm gian hiểm. Bao nhiêu anh hùng vĩnh trú ở trong thiên địa này càng hùng quan tràn đầy đạo nhân bọn họ bây giờ. Lại ở đâu nhi chỉ chưa thịnh thế tọa lạc lên ngàn vạn nhà cao cửa rộng 5.000 năm bất quá trong. Vũ trụ thoáng qua kinh hồng một thoáng long đồ đằng lại viết bao nhiêu quyển chương hoa mọi người. Vì phục hưng hối hả 10 triệu người hối mới thành hy vọng thương hải tăng điền sau nơi này có. Chúng ta đã qua tồn tại ý nghĩa thời gian đang lưu chuyển hoa điều vòng tuổi không ngừng truyền. Chưa tới 5.000 năm đối với thát thanh, Lý Thiết Trụ chỉ dùng đôi câu ca từ. So với Tam Quốc miêu tả còn ít hơn rất nhiều, bởi vì nó không xứng, mà ở viết lên thát thanh bị dương cho cốt sau. Lý Thiết Trụ dùng rất dài nhất đoạn số trang, so với còn lại bất kỳ triều đại đều phải nhiều. Này, đương nhiên là từ thực lực địa vị lên đường sáng tác bài hát. Một khúc cuối cùng, hiện trường vẫn rất an tĩnh, đường thẳng nhạc đệm âm thanh dần dần sắc nhọn yếu đi đi xuống. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô mới vang lên. Dị thường nóng nảy trào dâng. Hậu trường ca sĩ môn rối rít đứng lên vỗ tay. Tỏ vẻ tôn trọng. Viết quá tốt. Lý Thiết Trụ vĩnh viễn thần. Hắn nhất định có thể lên cấp. Nghĩ gì vậy? Chính kinh ca làm sao có thể bị loại bỏ? Bây giờ hắn là quốc nội soạn nhạc trần nhà. Quá đáng sợ. Livestream trên màn ảnh đạn mạc dĩ. Nhiên như cũ sống động. Đều là một ít lời ca tụng. Không chỉ là đối bài hát này, càng nhiều là đối này 5.000 năm sùng bái. Nước ngoài tiết mục đạn mạc, vị kia phiên dịch lão ca càng là cẩn trọng kéo dài phát ra. Chìm đắm khang càn năm tháng, thế giới đã lật đổ rồi biến hóa. Tây phương trong khoảng thời gian này bùng nổ cách mạng công nghiệp, ở kỹ thuật bên trên vượt qua Tây phương, mở ra Trung Hoa khuất nhục bách năm lịch sử. Nói để lời nói với người xa lạ, Tây phương rất nhiều trải qua sử học gia cũng không đồng ý Khang Hy Càn Long thời kỳ là Trung Hoa thịnh thế, so với Trung Hoa còn lại thời đại thịnh thế kém quá xa. Tư tưởng giam cầm, khởi nghĩa không ngừng, bế quan tòa quốc, miệt thị khoa học kỹ thuật vân vân. Muốn không phải Tây phương chảy vào khoai tây, khoai lang đỏ và hạt bắp nuôi nhiều người hơn, bọn họ nhất định là lại một cái đoàn mệnh Mông Cổ đế quốc. Đem gập ghềnh hóa thành bình xuyên. Trải qua mấy vạn dặm gian hiểm. Nói là 25.000 dặm trường chinh. Trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất một lần viễn chinh. Không ai sánh bằng. Nếu như ngươi đối Trung Hoa văn minh cảm thấy hứng thú, kia bài hát này chính là tốt nhất lịch sử giản thư. Viết ở cuối cùng. Ta là một vị Trung Hoa fan. Người có thể không đồng ý ta quan điểm, nhưng nó xác thực tồn tại. 5.000 năm trước bọn họ và cổ Ai Cập nhân như thế đối kháng Đại Hồng Thủy. 4.000 năm trước bọn họ và Cuba Babylon nhân như thế giã luyện tinh than đá thanh đồng khí. 3.000 năm trước bọn họ và Hy Lạp cổ nhân như thế suy nghĩ triết học. 2.000 năm trước bọn họ và Roma nhân như thế khắp nơi chinh phạt. 1.000 năm trước bọn họ và người Ả Rập như thế vô cùng đầy đủ sung túc. Bây giờ bọn hắn cùng Marine so sánh hơn thua. Bọn họ văn minh chi luân chưa bao giờ dừng lại chuyển động. Đây tựa hồ là một cái vĩnh viễn đứng ở đỉnh phong văn minh. Dùng Trung Hoa phát biểu nói chính là, người đại gia cũng là người đại gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.